Hai người hẹn gặp nhau ở đầu con hẻm, lúc Đinh Tiễn đến, Chu Tư Việt đã đứng dựa vào bức tường đá cũ ở đầu hẻm, nói chuyện với một cụ ông kéo đàn nhị ở ven đường. Đúng là ai cậu ta cũng có thể bắt chuyện. Cụ ông chỉ ôm đàn nhị chứ không kéo đàn, thở dài một tiếng, sợ là hôm nay trời lại thay đổi rồi. Chu Tư Việt dựa lưng vào tường, hai tay đút túi ngẩng đầu nhìn bầu trời u tối, rồi cười một tiếng. Thế sao ông còn chưa về ạ? Lúc ở trường rất ít khi cậu nói chuyện với giọng Bắc Kinh, chỉ thỉnh thoảng lúc chơi đùa với đám anh em Tống Tử Kỳ mới bị ép chửi mấy câu với giọng thủ đô, nghe cậu nói thổ ngữ cũng không khó nghe lắm. Lúc cậu nói giọng Bắc Kinh, chất giọng sạch gọn ấy sẽ xen lẫn vẻ thiếu nghiêm túc. Cụ ông lắc đầu, đã sống mấy năm nay rồi, tuy không ngộ được những việc khác nhưng tâm tư của trời cao ông lại hiểu rất rõ, hôm nay sẽ không có mưa nổi đâu. Chu Tư Việt cười khẽ, nhưng cũng không nên để bảo bối trong tay ông bị dính ướt chứ. Cụ ông ngạc nhiên nhìn sang, hai mắt sáng lên, khá lắm tiểu tử, biết nhìn hàng hả. Chu Tư Việt cụp mắt nhìn sang, gật đầu, cũng được vài năm rồi ạ. Cụ ông cúi đầu ôm chặt đàn nhị như bảo bối, chẳng hiểu sao trong mắt lại sóng sánh nước. Đúng thế, đây là đồ của tổ tiên, cậu nhìn đường vân gia chăn này đi, không hề bị phai. Chu Tư Việt cúi người xác nhận, đúng là hàng tốt, cụ ông như vô tình gặp được tri âm, thao thao bất tuyệt với cậu về lai lịch của đàn nhị, lại phát hiện Chu Tư Việt đều nghe hiểu cả, bao gồm chất liệu gỗ đàn hương đỏ lobular của đàn nhị này cũng được cậu nhận ra, lúc này cụ ông đánh giá thiếu niên trước mặt với ánh mắt sâu kín, tiểu tử cậu biết cũng không ít đấy. Thiếu niên cười khiêm tốn, chỉ biết một ít thôi. Góc truyện audio.com. À, tuổi còn nhỏ quá ghê gớm rồi. Bỗng Đinh Tiễn hối hận. Có lẽ hôm nay không nên đến tiếp xúc nhiều với cậu một chút, mày sẽ lại thích cậu nhiều một chút. Cụ ông cao giọng hỏi cậu. Đứng lâu thế rồi, cậu làm gì ở đây à? Chờ người hả? Chu Tư Việt cắm hai tay vào túi lần nữa, lưng lại dựa ra sau, gáy đối diện mặt tường, ngước đầu bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đang đợi một con ốc sên. Mắng ai đấy, nghe thấy câu này, Đinh Tiễn đã vô ý thức bước qua, sải bước chân tự cho là yêu nhã. Tôi tới rồi, cô như con bướm nhẹ nhàng đi đến trước mặt thiếu niên. Thiếu niên đập lên đầu cô, mắng. Cậu đúng là đồ ốc sên, cậu có biết mình nói chuyện với cụ ông còn dịu dàng hơn với tôi không hả? Chu Tư Việt, vẻ mặt gì đấy, tủi thân, ghen tị, khổ sở, dù sao cậu cũng không hiểu được đâu. Cụ ông ở bên nhìn mà vui vẻ cũng không nói xen vào cho đến khi Chu Tư Việt kéo Đinh Tiễn lại chào tạm biệt ông. Đi thôi, thì lúc này cụ ông mới híp mắt cười gật đầu với họ, đi đi đi đi, nhân lúc còn trẻ, đừng lãng phí thời gian đẹp. Cái ông lão này không đứng đắn gì hết, ở Yến Tam có một rạp chiếu phim cũ, người xem không nhiều lắm, nhưng đối với con dế nhũi Đinh Tiễn cả đời chưa từng đặt chân vào rạp phim mà nói thì nơi đây đã rất to lớn rồi. Đinh Tiễn cẩn thận đi theo sau Chu Tư Việt. Hai người cũng xếp hàng đứng trước bảng quảng cáo. Chu Tư Việt nghiêng đầu nhìn cô, khẽ hất cằm. Muốn xem phim gì? Có 4 banner quảng cáo. Tháng 9 năm ấy có 4 bộ phim đang được chiếu, nếu như nhớ không lầm thì là 38 độ C, Những Cô Gái Giỏi Võ, Thiên Địa Anh Hùng và Vô Gian Đạo. Cô còn đang nghĩ con trai như cậu sẽ thích phim gì? 38 độ C là phim tình cảm, nhất định cậu sẽ không thích. Cũng không thích luôn Những Cô Gái Giỏi Võ, Thiên Địa Anh Hùng và Vô Gian Đạo thì sao? Cậu cũng không dục ga lăng hiếm thấy nói với cô. Từ từ mà nghĩ, không vội, nói rồi khoanh tay nghiêng người dựa vào tường, trông rất kiên nhẫn. Có phải cậu cũng dễ thương lượng với con gái thế không? Đinh Tiễn không nghĩ nhiều nữa. Vô Gian Đạo đi, cậu chớp mắt, quyết định rồi. Đinh Tiễn gật đầu, được. Chu Tư Việt nhớn mày, đứng dậy lôi tiền trong túi quần thể thao ra, xoay người tới cửa sổ nhỏ mua vé. Buổi chiều không có nhiều người lắm. Chỉ có vài ba lượt người, một cặp tình thân, hai mẹ con, một đôi bạn thân, và một đôi bạn cùng bàn hai người họ nữa mà thôi. Chu Tư Việt cao lại anh Tuấn, nổi bật nhất trong tất cả mọi người, Đinh Tiễn nhìn một cái là có thể nhận ra ngay. Hai cô nàng xếp hàng sau lưng cậu cứ liếc mắt thậm thụt nhìn cậu cười cười đùn đẩy nhau, có lúc không cẩn thận tay lại chạm nhẹ vào lưng của cậu thiếu niên cao giáo đằng trước. Á, xin lỗi bạn, cô gái mắc cỡ đỏ mặt xin lỗi. Không sao, thiếu niên lạnh lùng đáp. Trong chớp mắt đó, bỗng Đinh Tiễn nghĩ, nếu như cậu có bạn gái thì sẽ ra sao đây? Cũng sẽ cùng cô ấy đi xem phim, đi dạo phố, rồi hôn nhau dưới bóng cây không người ư? Cô bị suy nghĩ táo bạo của mình làm cho giật mình. Thiếu niên mua vé xong quay lại bên cạnh cô, trong tay còn cầm một hộp bỏng ngô nữa, rồi cậu nhét vào trước ngực cô. Cái gì đây? Chu Tư Việt đặt vé xem phim lên bàn, nhét ví tiền vào lại trong túi quần, sau đó phanh chân ngồi xuống cạnh cô, dựa lưng ra thành ghế, nhàn tản quét mắt nhìn khắp nơi một lượt lời ý ít nhiều. Để ăn, dĩ nhiên cô biết xem phim phải ăn bỏng. Góc truyện audio.com

Rất cái gì, bình thường, vốn muốn nói là rất đáng yêu, nhưng lớn thế rồi cậu không quen khen con gái đáng yêu bao giờ, nên không nói thành lời được, thế là đổi sang dùng phương thức khen người đầy tiêu chuẩn Chu Tư Việt. Thật ra cô gái này rất là buồn cười. Ngồi cùng bàn với cô thoải mái đến lạ, chỉ giải mấy bài toán thôi cũng có thể dọa cô sừng sốt được đến nỗi trước mắt bắn ra tia lửa. Làm bài mệt rồi thì lại chọc cô để giải stress, mỗi lần nhìn gương mặt mù mờ không ứng phó kịp của cô là lại buồn cười. Cô không hề tạo áp lực cho người khác, có điều ép quá thì sẽ cắn người, vào lúc nín nhịn đối nghịch với bạn, bạn sẽ chẳng đoán được phản ứng tiếp theo của cô là gì. Nhưng lần nào cũng đều rất tức cười, nhất là lúc giải bài không ra, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô là lập tức linh cảm ùa đến. Còn cậu là đồ không bình thường. Tiểu cô nương tức giận trợn tròn mắt cứ tưởng có thể nghe được lời khen gì từ cậu, quả nhiên là cô nghĩ nhiều rồi. Cậu vô vị cười một tiếng, lần sau muốn đi đâu thì nói trước với tôi, đợi tôi rảnh sẽ dẫn cậu đi. Còn có lần sau hả? Thấy cô kinh ngạc ra mặt, Chu Tư Việt sờ mũi ho nhẹ, nói. Không phải nói đợi cậu tới Bắc Kinh tôi sẽ dẫn cậu đi chơi à? Có điều phải chờ tôi rảnh mới được, gần đây bận quá. Đinh Tiễn nghĩ mãi mới nhớ ra mình nói câu này từ khi nào. Nói thật cô đã quên sạch sành sanh chuyện này đi rồi, nếu không phải hôm đó ở nhà họ Đinh Diệp Uyển Nhàn nhắc tới chuyện hồi nhỏ hai người ngủ chung một giường, thì cô cũng sắp quên mất sốt của cậu bé xinh xắn hồi trước là ai rồi. Dù con người Chu Tư Việt ngoài miệng thì cay nghiệt có lúc lại thích cho cô, nhưng cẩn thận nghĩ lại, trải qua thời gian bên nhau đấy, cậu đã giúp cô không ít. Mời cô xem phim, giúp cô đổi chỗ, giúp cô chút hận với Tống Tử Kỳ, bây giờ tưởng trầm thấy cô cũng không dám nói lung tung nữa. So với lời hứa hồi bé, cậu đã làm quá nhiều rồi. Cuối cùng cũng đã rõ, cậu đối tốt với cô là để trả ơn hồi bé đã giặt khăn trải giường giúp cậu. Không cần, Đinh Tiễn khoát tay cúi đầu nói. Cậu cứ bận việc của mình đi, tôi cũng chẳng có chỗ nào muốn đi cả. Chu Tư Việt nhìn cô, khẽ gật đầu. Đúng lúc chủ tiệm bưng vịt quay đã xẻ lên, tới rồi đây. Cuối cùng câu chuyện cũng kết thúc. Chu Tư Việt ngồi thẳng người, cánh tay khoác dọc theo mép bàn. Đinh Tiễn cúi đầu, không biết là đang nghĩ gì, Chu Tư Việt giơ tay gõ lên mặt bàn, ăn đi. Đinh Tiễn hít sâu một hơi, rồi ngẩng đầu nở nụ cười tươi tắn với người ngồi đối diện, vừa thẳng thắn lại rộng lượng, ăn trước đi. Hai người đồng thời ra tay, giải quyết dĩa vịt quay thơm phức ngào ngạt đang đợi làm thịt. Chu Tư Việt không có tật xấu nào trong việc ăn, không giống Tống Tử Kỳ cuồng sạch sẽ ăn một bữa trong căng tin trường mà phải tự mang theo cơm hộp, ngay đến đũa cũng phải dùng khăn tay gói kỹ đem từ nhà tới, kiên quyết không đụng vào đồ trong căng tin. Tính khí Chu Tư Việt bất thường, tùy ý khoe khoang nhưng lại có vẻ hiền lành. Đang ăn được nửa thì gặp được Hứa Kha. Đinh Tiễn vừa cuốn vịt quay xong, đang nhét vào miệng thì chợt nghe thấy có người gọi cô, Đinh Tiễn. Hai người đồng thời ngoái đầu nhìn lui, đứng ở cửa là một nam sinh cao gầy, mặc áo polo màu xám cho cùng quần jean đã phai. Góc truyện audio.com, màu trên chân đi đôi giày màu đen, so với Chu Tư Việt lớp 10 thì phong cách ăn mặc của anh có phần trưởng thành hơn. Chu Tư Việt chỉ nhìn lướt qua rồi cụp mắt, rõ ràng cậu không hề có hứng thú với Hứa Kha. Đinh Tiễn nhiệt tình vậy anh lại, tiền bối. Hứa Kha cúi đầu nói với người bên cạnh một câu rồi đi đến, ánh mắt dừng lại trên người Chu Tư Việt, cười nhìn Đinh Tiễn, trùng hợp thế à? Đinh Tiễn đứng lên, do dự không biết có nên giới thiệu hai người họ với nhau không? Lạ thật, Chu Tư Việt thích kết bạn như thế mà lại không có ý định chào hỏi Hứa Kha. Đinh Tiễn lúng túng cười với Hứa Kha, hay là anh ngồi bên đó, em qua bàn anh nói chuyện. Hứa Kha cười dịu dàng, được. Hai người ngồi xuống một bàn gần đấy, Hứa Kha liếc nhìn Chu Tư Việt đầy ý tứ, dùng khẩu hình hỏi Đinh Tiễn. Bạn cùng bàn đấy hả? Đinh Tiễn đỏ mặt gật đầu. Hứa Kha nhìn cô đầy tán thưởng, được lắm, tiến triển nhanh đấy. Đinh Tiễn thấp giọng giải thích, không phải như anh nghĩ đâu, chỉ là đi xem phim ăn bữa cơm rất bình thường thôi. Hứa Kha còn cười đậm hơn, tại sao anh không có bạn khác giới bình thường thế nhỉ? Đinh Tiễn có trăm miệng cũng không thể bào chữa nổi, biết rõ hai người bọn họ không phải như thế, vừa sốt ruột lại buồn phiền, không phải thật mà. Hứa Kha bật cười, không trêu cô nữa, quính thế làm gì, cho dù phải thì anh cũng sẽ giúp em giữ bí mật với dì Diệp. Anh biết cậu bé đó, anh thấp giọng tiến lại gần cô, Chu Tư Việt đúng không? Đinh Tiễn ngạc nhiên, sao anh biết? Hứa Kha lắc đầu cười, học trò cưng của giáo viên toán bọn anh đấy, lần nào cậu ta đi thi cũng đều do giáo viên bọn anh một tay dẫn dắt, từ hồi cấp 2 đã gặt hái không ít giải thưởng thi môn toán rồi, là mầm non của Thanh Hoa Bắc Đại đấy. Khó trách thỉnh thoảng hay thấy trên bàn cậu có vài tờ đề thi lớp 11-12. Hai, sao lại ngồi cùng bàn với cậu ta vậy?